Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Cũng chính là ở chỗ này, có cái quái vật, 9, mấy khắc chung lúc sau, bọn họ về tới trong phủ, trên đường trải qua đường cái khẩu khi. Nhìn đến đầy đất nằm, hữu khí vô lực người khi, mọi người trên mặt đều toát ra phức tạp biểu tình, Lê Ca ngẫu nhiên đầu qua đi ánh mắt. Sẽ ở phì quan trên mặt nhìn đến một loại càng vì phức tạp cảm xúc. Có chút bị đau đớn, có chút oán hận, lại có chút khổ sở. Các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Xem đến hắn sắc mặt càng bạch, ngón tay lại càng niết càng chặt. Hận không thể niết tiến xương cốt đi, đi đến một nửa khi. Nguyên bản dựa vào đầu đường cọc cây người trên đột nhiên chống đỡ không được. Phanh mà ngã xuống trên mặt đất. Vừa vặn chặn phì quan đường đi, hắn bước chân lập tức ngừng lại. Bổn còn có chút chán ghét ánh mắt quét đến kia trương người mặt. Đang muốn mắng xuất khẩu thanh âm tức khắc tạp ở trong cổ họng. Giống đoàn bông, không thể đi lên cũng hạ không tới, người nọ hắn nhớ rõ. Là ở hắn vừa tới đến nơi đây khi, đối hắn còn tính thực chiếu cố lão nhân, hắn ngày thường tự ái cười. Tính cách cũng mềm, mặc kệ người khác đối hắn nói gì đó, hắn đều gương mặt tươi cười đón chào, giống như trên thế giới này không còn có cái gì làm hắn sinh khí khổ sở sự, phí quan dần dần làm. Trầm trọng thêm, bắt đầu cho bọn hắn tạo thành phiền toái, một chân đá ngã lăn hắn tiểu chảy ra từ thời điểm. Hắn cũng không có sinh khí, ngược lại là tưởng lôi kéo phí quan ngồi xuống. Hảo hảo hỏi một chút có phải hay không gần nhất có chút cái gì chọc hắn tức giận sự tình, dù cho là lại chán ghét nơi này, nhưng phí quan ngẫu nhiên nhìn đến hắn, trong lòng cũng sẽ sinh ra một tia áy náy cảm tình, nhưng giờ phút này, hắn ngón tay giật giật, thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh, tựa hồ là muốn đi dìu hắn lên, nhưng mà tới rồi nửa đường. Một đạo non nớt thanh âm chợt vang lên, cậu quan. Ngươi muốn làm gì? Hắn vội ngẩng đầu đi, lại thấy cách đó không xa thất tha thất thểu mà chạy tới một cái tiểu nữ hài. Đã khô gầy đến không ra hình người, thanh âm cũng xa miên vô lực, chạy vài bước liền té ngã trên mặt đất, lại còn phi thường nỗ lực mà bò dậy, cố sức chạy đến lão nhân trước người, gắt gao đem hắn hộ ở sau người, trừng mắt hướng phì quan, ngươi tưởng đối ông nội của ta làm cái gì? Người ra ra, phì quan nghi hoặc mà nhướng mày đầu, hắn không nhớ rõ người này có cái cháu gái, hắn vẫn luôn là một người tiểu nữ hài hốc mắt lại tầm nước mắt. Khóc lóc nói, ra ra đem ta từ người xấu trên người cứu trở về tới. Hắn chính là ta thân ra ra, các ngươi đều không được nhúc nhích hắn. Phì quan ngẩn ra, hoảng hốt bên trong, hắn giống như thấy được nào đó cảnh tượng. Một đám người vây quanh cái lão nhân tiểu hài tử, lão nhân đem tiểu hài tử hộ ở trong ngực, lệ chính lời nói mà cảnh cáo những người đó. Người này là ta tôn tử, các ngươi đều không được nhúc nhích hắn. Hắn yết hầu một ngạnh, thế nhưng nhất thời nói không ra lời, tiểu nữ hài còn ở cảnh giác mà nhìn hắn. Giận mắt chừng mắt nói, ngươi mau chút đem ăn đều giao ra đây, bằng không ta và ngươi không chơi. Thanh âm non nớt, nói chuyện cũng thực ấu trĩ. Phì quan nghe qua so này càng nghiêm trọng đến nhiều mắng lời nói. Cũng nghe quá càng dơ bẩn lời nói. Những lời này đó với hắn mà nói bất quá chê cười. Nhưng không ngờ sẽ đang nghe đến này tiểu hài tử giống quá mọi nhà giường như lời nói khi. Hắn lại là có chút sợ hãi lên ta. Hắn giật giật môi, nhưng mà mới vừa nói ra một chữ. Hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức xoay đầu đi, cười lạnh nói, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào chiếu cố hảo ngươi ra ra. Nói xong, hắn quay đầu liền tiếp tục đi phía trước đi đến, tiểu nữ hài khí mà trên mặt đất nắm lên một quả cục. Đá, trực tiếp hướng phì viên trước thượng tạp phanh phanh, hòn đá nhỏ tạp đến hắn phía sau lưng thượng. Không đau không ngứa, lại làm tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng lên. Hắn không khỏi nhớ tới người nọ mặt nhớ tới ở qua đi mấy cái đêm tối bên trong. Hắn trằn trọc khó miên thời điểm, hỏi chính mình nói, làm như vậy, làm như vậy, thật sự hảo sao, thật sự, liền báo thù sao, nhưng hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra cái đáp án tới, liền như vậy nghĩ nghĩ. Phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã về tới trong phủ, Liêu An An cố ý đi theo hắn. Hỏi, ngươi nói lương thực ở chỗ này, nhưng chúng ta như thế nào tìm đều tìm không thấy, ngươi cái gọi là lương thực rốt cuộc ở nơi nào? Phi quan nhìn hắn một cái, trong đầu lại nghĩ đến mới vừa rồi nữ hài kia, hắn ngữ khí đột nhiên mềm xuống dưới. Các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, ta đi lấy là được, nói xong, lại là ngoan ngoãn mà hướng trong phòng đi đến, Liêu An An. Ngoặc kép, Lê Ca, nhỏ giọng nói, nữ hài tử chính là có đặc quyền Nga, ngươi xem này nói chuyện thái độ đều không quá giống nhau, lời này nói rất nhỏ thanh. Nhưng bọn hắn dựa gần, thanh âm này không chút nào ngoài ý muốn đều bị Liêu An An nghe xong qua đi. Hắn lập tức mặt lạnh lùng, dùng một loại ngươi cho ta đi tìm chết ánh mắt nhìn chằm chằm, Lê Ca, lập tức túng. Khô cằn mà nói, ta ý tứ là, hôm nay thời tiết thật là không tồi a ha ha. Bạch Cung, bất đắc dĩ mà quét hắn liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người cơ mơ siêu, Lê Ca, lập tức khó chịu mà chừng hắn liếc mắt một cái. Hừ mà xoay đầu đi, không trong chốc lát, phi quan từ trong phòng đi ra, trong tay quả nhiên mang theo một túi gạo, trong tầm tay còn xách theo mấy cân thịt tới, nhìn đến tình cảnh này. Mọi người đều là chấn động, chỉ là gạo nói, như thế có thể thuyết minh. Nhưng này thị trấn đã sớm không có sinh sốt, này thịt nhìn còn thực mới mẻ, nơi này lại không có tủ lạnh linh tinh, hoặc là chất bảo quản, này thịt lại là sao như thế nào bảo trì đến như vậy mới mẻ. Nhìn đến bọn họ khả nghi ánh mắt, phi quan giải thích nói, ta ngay từ đầu cũng giống các ngươi như vậy khiếp sợ. Nhưng ta ăn qua vài lần, này đó thịt đều phi thường bình thường, lúc sau thành thói quen. Các ngươi yên tâm đi, ta không cần phải tại đây mặt trên động cái gì tay chân, Liêu An An còn lại là hỏi. Ngươi vừa mới đi vào kia một gian, ta đi vào đi tìm rất nhiều lần, ta cái gì đều không có tìm được, nhưng ngươi lại là như thế nào tìm được, ngươi giấu ở nơi nào? Phi quan rũ mắt nói, đây là chỗ đặc biệt, ta chưa từng có ở chỗ này tàng quá thứ gì. Nhưng ta chính là có thể ở chỗ này tìm được đủ loại đồ ăn. Nhưng là người khác tiến vào tìm, liền cái gì đều tìm không thấy. Nơi này liền tưởng là cho ta dùng chuyên môn phòng bếp. Chỉ có ta một người có thể tiến, mọi người sắc mặt đều trầm xuống dưới, này tuyệt đối không phải. Bình thường tình huống, bọn họ có khả năng tưởng tượng, cũng chính là ở chỗ này, có cái quái vật. Bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Lê Ca lập tức điểm vài người, làm cho bọn họ đem đồ vật đều phái ra đi, bên ngoài người đã thiếu rất nhiều. Phần lớn đều chống đỡ không được, hôn mê ngầm, mà hiện tại nơi này liền thủy đều không có. Lê Ca hỏi, ngươi còn có thể hay không tìm được thủy? Phi quan liền cầm cái ly, đi đến trong phòng đi, Liêu An An, nhanh chóng theo sau. Lại thấy phi quan chỉ là đem cái ly hướng trong phòng cái bàn một phóng. Nói một câu ta hảo khát, ta tưởng uống nước, sau đó xoay đầu đi bất động. Lại quay đầu khi, cái ly đã chứa đầy thủy, mà hắn hoàn toàn vô cảm chính là. Ở hắn xoay qua thân đi lúc sau, ở hắn phía sau, hoảng hốt gian xuất hiện một đạo bóng trắng. Bưng cái ấm nước, đang ở cho hắn đổ nước. Hết chương.